Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95, lên hướng. Yên diệt quân đoàn, Giang Kiều đối với cái quân đoàn này ấn tượng chỉ có cuối cùng boss một trong những người được lựa. Chọn, tinh đồ bên trên đang thu thập Hải Lam thần cách mảnh vụn nhân không chỉ có Giang Kiều một người. Yên diệt quân đoàn cũng đang thu thập Hải Lam thần cách mảnh vụn. Bọn họ lần này xâm phạm cũng là vì Hải Lam thần cách mảnh vụn mà tới. Cho nên, kinh hỉ sao? Giang Kiều lấy giỏ máy hình thái hiện lên mây nữ vương bên tai. Mây nữ vương nghiêng đầu đi nhìn thấy quang cầu dưới trạng thái Giang Kiều. Nàng nhận ra Giang Kiều thân phận chân thật, khẽ cắn mình một chút môi. Tầm mắt lại chuyển hướng ở trước mặt mình nhảy nhót thánh linh môn. Thời không kẽ hở đã hoàn toàn nứt ra. Nước sơn sương mù màu đen từ thời không trong cái khe sâu bên trong. Một cái tinh con người màu đỏ cũng ở đây thời không trong khe đột nhiên mở ra. Một đám mặc nước sơn áo giáp màu đen binh lính đạp chỉnh tề đội ngũ từ trong khe đi ra. Các nhà chơi bên trong đã có nhân không dàn nổi xông về những yên diệt đó quân đoàn binh lính. Bởi vì ở ngươi chơi môn thị giác chính giữa, bọn họ trước mắt đã bắn ra một nhóm nhắc nhở. Hoan nghênh đi tới vực sâu săn thú. Các cường giả hả, khiến ta chứng kiến các ngươi lực lượng đi. Vực sâu săn thú, tham gia lần đầu tiên khảo sát các đại lão đề cập tới Phó Bản Kiều. Đó chính là khiêu chiến đến từ cường giả dị giới. Những thứ này bối cảnh thiết lập đều là không trọng yếu. Trọng yếu là đặc thù trang bị. Thánh linh phân khu có một cái kỹ thuật gián đó chính là dược động hạch từ công hội thủ phát. Đặc thù trang bị sản xuất công lược. Cái này công lược là vũ trung khúc viết. Công lược bên trong rõ ràng báo cho toàn bộ người chơi hiện nay thánh linh vào tay đặc thù trang bị. Chỉ có hai cái đường tắt, đệ nhất chính là tham dự thần cách cuộc chiến dùng huy chương tới hối đoái chỉ định đặc thù trang bị. Nhưng cái gọi là vật lấy hiếm là quý, những thứ này chỉ định đặc thù trang bị, giống như là cái gì mini mây nữ vương, bởi vì trong tay mỗi người có một cái nguyên nhân căn bản không đáng tiền. Có thể giống như là cái gì ánh sáng tinh linh trí nhớ. Grunt nạp chữ tiền lon. Tật phong đồ đằng những thứ này chỉ có thể dựa vào bạo nổ mới có thể ra đặc thù trang bị. Liền, phi thường hiếm có. Cho nên vũ trung khúc công lược bên trong sở nhắc tới cái thứ hai đặc thù trang bị sản xuất phương. Pháp, chính là vực sâu săn thú. Đây là nhị chắc các nhà chơi lần đầu tiên gặp vực sâu săn thú. Rốt cuộc có thể thể nghiệm tránh khoái cảm. Bạo nổ một cái mua xe, bạo nổ hai cái mua nhà. Huynh đệ đáng yêu, tướng vị vọt mạnh, thánh linh môn kêu mây nữ vương căn bản nghe không hiểu khẩu hiệu xông về yên diệt quân đoàn. Lấy bây giờ đặc thù trang bị vật giá, thật đúng là tuôn ra một cái thuộc tính tốt là có thể đổi một chiếc xe. Đối với một ít người chơi mà nói, này có thể so với thưởng thức mây nữ vương sắc đẹp phải có sức hấp dẫn hơn nhiều. Giờ khắc này những hắc giáp đó yên diệt quân đoàn chiến sĩ ở ngươi chơi môn trong mắt đã là từng. Bước từng bước sẽ đi di động kim khố. Các nhà chơi chỉ cần đem bọn họ cậy ra nhìn một chút bên trong có thứ tốt gì liền đủ. Ừ, thật ra thì bọn họ là vì ngươi mà chiến đấu. Thật, tin tưởng ta. Giang Kiều vào lúc này định tiếp tục quét một chút mây nữ vương độ hảo cảm. Ta biết, mây nữ vương nắm chặt hai tay, nhìn những thứ kia người mặc sư tâm kỵ sĩ còn có lang kỵ sĩ khôi giáp các nhà chơi. Từng bước xông về yên diệt quân đoàn tạo thành phương trận. Lần lượt bị yên diệt quân đoàn binh lính sở quơ múa trường kiếm cho chém thành ánh sáng hạt. Biến thành mộ bia biến mất. Ở thánh linh môn công kích trong tiếng gào cũng có, vì mây nữ vương, tiếng kêu. Mây nữ vương đã bị các nhà chơi hành vi cho làm rung động qua một lần. Vị kia chiến đấu pháp sư người chơi mặc sư tâm kỵ sĩ khôi giáp che trước mặt mình lúc. Mây nữ vương thật là có một chút như vậy xúc động. Bây giờ đã không còn là có tin hay không Hải Lam nữ thần vấn đề. Vấn đề bây giờ là nàng muốn tiếp tục giống như vậy cô độc chết đi. Hay lại là nhận biết càng nhiều bạn mới. Ôm khôi phục quốc gia mình chấp niệm sống tiếp. Có thể mây nữ vương hiện tại chính thức tư tưởng hay lại là. Đám người này giết chết nàng thân nhân như vậy bốn kỵ sĩ. Sư tâm kỵ sĩ và ưng nhãn kỵ sĩ là hồng y kỵ sĩ giết chết. Kia hoàng phong kỵ sĩ và lang kỵ sĩ đây. Ồ, đúng rồi, dưới quyền ngươi bốn kỵ sĩ cũng đều còn sống ở. Chính là bọn hắn trạng thái có chút suy yếu. Giang Kiều vừa nói quang cầu đưa ra một cái tiểu đâm. Tủa xúc đụng phải mây nữ vương bả vai. Giờ khắc này mây nữ vương cảm thấy dưới quyền mình bốn kỵ sĩ còn có mấy vị đại thần sinh mệnh khí. Tức, nàng sửng sốt một hồi, lấy tay bưng kín chính mình con mắt. Ta nói rồi, ta muốn chỉ có nói một chút. Hải Lam nữ thần đi qua mắc phải sai lầm. Có thể cho nàng một cái cơ hội trả lại sao? Giang Kiều lại hỏi, trước lúc này ta còn có một việc phải làm. Mây nữ vương buông lỏng che mắt tay, nàng hốc mắt có chút hồng hồng, sau đó trên tay nàng ngưng kết ra huyết dịch tạo thành lưỡi dao sắc bén, đó chính là ngăn cản những kẻ xâm lấn này, còn có trợ giúp cho ta mà chiến đấu các dũng sĩ. Mây nữ vương nơi này chỉ người xâm lăng là Yên Diệt quân đoàn. Dũng sĩ chính là các nhà chơi. Các nhà chơi cùng Yên Diệt quân đoàn chiến đấu nhìn thật thảm. Bởi vì cấp bậc chênh lệch thập cấp nguyên nhân, chỉ sợ Yên Diệt quân đoàn chỉ có hơn 300 người. Trong bọn họ binh lính vẫn 2-3 đao là có thể giết chết một vị da giòn người chơi. Mây nữ vương mỗi nhìn thấy một người mặc đến ngũ kỵ sĩ khôi giáp người chơi biến thành ánh sáng hạt. Biến mất, nội tâm liền nổi lên thương tiếc tâm tình. Loại này thương tiếc cùng tức giận tâm tình xuôi ngược bên dưới. Nàng dự định tự mình tiến lên tác chiến. Ngươi là vị diện này nòng cốt. Ngươi bị Yên Diệt quân đoàn binh lính bắt được lời nói. Thánh linh môn liền là chân chính thất bại. Giang Kiều mang tiểu đâm tủa khoác lên mây nữ vương. Trên người nói, vương không nên xông vào đội ngũ phía trước nhất. Vương không công kích lời nói. Các binh lính như thế nào lại đi theo? Một câu nói này không phải là mây nói. Là cùng Giang Kiều ngay cả mạch Hải Lam nói. Các nhà chơi cũng không phải là mây nữ vương binh lính dưới quyền. Còn có Hải Lam tập trung sự chú ý. Chú ý trang bị không nên phát quá nhiều hoặc là quá ít. Căn cứ các nhà chơi cống hiến trình độ tới phát. Giang Kiều hướng về phía giữa không trung cốt ông. Già Noel Hải Lam kêu. Vệ thần thần nói đúng. Mây nghe Giang Kiều cùng Hải Lam dựa đầu rãnh. Đối với cái gà mà. Ho khan, thánh linh môn quả thật rất kỳ vọng ngươi hiệp trợ. Còn ngươi nữa công nhận. Nhưng còn có một loại khác phương pháp, ta không thể nhanh như vậy cướp đi trên người của ngươi thần cách mảnh vụn. Nhưng bây giờ ta yêu cầu nó tới thực hiện một phe này pháp. Ta chuẩn bị xong, mây nữ vương giống, như là nhận mệnh như thế nhắm lại chính mình con mắt. Nàng không có bất kỳ giải bày cùng chất vấn, bởi vì nàng biết rõ chuyện cho tới bây giờ đã là Giang Kiều. Hoặc có lẽ là phệ thần thần thắng. Nàng bây giờ chỉ là một khiến Giang Kiều tùy ý định đoạt tượng người. Giang Kiều sẽ đang sử dụng trong cơ thể nàng Hải Lam thần cách mảnh vụn trước. Thỉnh cầu nàng đồng ý để cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Vậy liền bắt đầu rồi. Quang cầu dưới trạng thái Giang Kiều đâm tủa đưa vào mây nữ vương ngực. Trực tiếp chạm được rồi mây nữ vương nơi buồng tim Hải Lam thần cách mảnh vụn. Năng lượng khổng lồ tràn vào Giang Kiều trong cơ thể. Giang Kiều không có hấp thu cổ năng lượng này, mà là trực tiếp đem chuyển đổi thành trên chiến trường các nhà chơi có thể hấp thu thêm được bắp. Suốt 5 cái bắp tiêu hao hết năng lượng đến gần 15,000 điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục